mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 32, cuộc thi hot girl, góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé, tảng băng lạnh lùng, CTSOTGIAL. Sáng hôm sau, vừa đến trường tất cả đã nghe bàn tán về cuộc thi hot girl. Nó và Hy vào lớp cất cặp rồi bước ra canteen ngồi cùng bốn người còn lại. Vợ có cuộc thi hot girl kìa, vợ thi không? Vĩnh Kỳ nói, ai vợ anh chứ? Hy cười, em vợ anh chứ ai? Đã cưới hỏi gì đâu mà vợ với trả chồng. Hy cười, tôi mới sáng sớm, đừng làm tụi tao ngứa mắt nghe chưa? Trung Hiếu trêu Vĩnh Kỳ và Hy. Hạ Băng, em thi không? Thế Huy hỏi, em cũng không biết nữa. Nó, anh nghĩ em nên thi đi. Hắn nói, em chưa biết nữa, để nữa tính sau đi. Nó cười cười, vậy rốt cuộc vợ anh có thi không? Vĩnh Kỳ quay sang Hy. Chồng nói thế thì vợ thi thôi. Hy cười lém lĩnh, ia, vui quá hả? Cả sáu người ngồi trò chuyện vui vẻ cho đến khi vào học. Tiết SSCN, như các em đã biết, hàng năm trường chúng ta có tổ chức cuộc thi hot girl nhằm tìm ra hot girl no. 1 của trường. Mỗi lớp sẽ đại diện 3 em để thi. Vậy lớp ta ai muốn tham gia nào? Chấm, bà cô chủ nhiệm nói một tràng. Cho Nhược Hy thi đi cô. Bạn Thiên Mẫn kìa cô. Hạ Băng thi đi cô. Còn Thủy Linh nữa kìa cô. Bla, bla, thưa cô, em muốn thi. Chấm, Thủy Linh nói lớn, được không trời? Xấu vậy mà cũng đòi thi hot girl. Hy bĩu môi, lời nói đó vô tình lọt vào tai Thùy Linh. Cô ta quay xuống, sớ, xem lại à, vậy cô có dám thi với tôi không? Chưa biết ai hơn ai à nha. Thùy Linh cười nửa miệng. Thi thì thi, Hà Nhược Hy này chả sợ ai cả. Nhược Hy trừng mắt với Thùy Linh rồi đứng dậy. Thưa cô, em thi. Nhược Hy lạnh tanh, rồi ok hai em sẽ thi. Vậy còn một bạn nữa? Ai thi nào? Cô giáo khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó Thùy Linh qua xuống nó. Hạ Băng, dám thi không? Tao nghĩ mày không dám đâu. Mày làm gì hơn tao được chứ? Nó nhìn Thùy Linh mà sôi máu lên. Nó ức chế lắm nên đập tay xuống bàn đứng dậy. Thưa cô, em muốn thi. Nó nói mà mặt lạnh tanh. Ánh mắt sắt như dao. Thùy Linh khẽ liếc nhìn nó mà cười đều. Hoa! Sẽ có một màn thi gây cấn đây. Chả biết ai là no, một nữa. Hình như chị Nhi có thi nữa đó. Bla, bla, thôi thôi, các em yên lặng. Cô giáo lấy thước gõ xuống bàn. Cô sẽ đọc thể lệ thi cho các em nha. Các em thi 4 vòng. Vòng 1, trang phục tự chọn do các em tự chuẩn bị. Vòng 2, vẻ đẹp tự nhiên. Các em sẽ được nhà trường chuẩn bị đồ cho. Đặc biệt các em phải để mặt mộc. Chấm, vòng 3, năng khiếu dành cho top 6. Vòng 4, ứng xử dành cho top 4. Cô nói xong nó và Hy nhìn nhau cười cười. Thủy Linh cũng cười, một nụ cười đầy mưu mô xảo trá. The end, cách chương.